Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn người ta thì chị đánh thở dài, sau đó nói: Trường đệ, tạm thời đưa hắn đến phủ của đệ trước, sau đó mời đại phu tới khám đi, ta cũng qua đó xem sao, chỗ này quá mức náo nhiệt. Tiểu Sam tử, đệ cùng mấy ca ca tạm thời qua chỗ Trương tướng quân, nhà của các người khá xa, lát nữa ta sẽ gọi xe đã các người về sau, còn vị tiểu muội này chắc là sợ đến mức bất tỉnh rồi. Chuyện sau đó thì không cần phải nói, Hoa Phi Tỷ Tỷ được đưa về Trương phủ, các vị ca ca lẽo đẽo theo sau. Còn ta vừa được đưa lên xe ngựa, Chu Dật Ninh đã trừng mắt quát lớn, còn không mau mở mắt. Ta hì hì đôi mắt to tròn, Chu Dật Ninh hắn thật là tuấn mỹ. Ta đột nhiên cảm thấy không khí trong xe trở nên rồn rập, Chu Dật Ninh quay mặt đi nơi khác, có chuyện gì bất thường? Thôi chết, lúc đầu ta nháo nhào, áo của ta đã bị rách mất rồi. Chẳng trách hắn đành phải ôm ta từ trong kỹ viện ra, còn nói dối là ta ngất xỉu. Hóa ra là hắn đang bảo vệ, ta thầm cảm động. Sau khi tới Trương phủ, Tiểu Sam Tử vội vàng lấy áo khoác lên người ta, sau đó thì vội vàng đi hỏi đại phu. Chỉ là sợ quá nên ngất xỉu, không có vấn đề gì cả, ta thở phào nhẹ nhõm. Sau ngày hôm đó, ta không dám đưa mọi người ra ngoài chơi nữa. Và vì Tỷ Tỷ dần khỏe lại, ta đích thân để xin lỗi, nào ngờ Tỷ ấy lại cảm ơn ta xấu xít. Thật ra hôm đó, Trương tướng quân săn sóc cho Tỷ ấy một hồi lâu, sau đó mới ân cần đỡ Tỷ ấy lên xe hồi cung. Nghĩ lại, tên đó cũng to gan thật, hắn đúng là rất to gan. Ngày hôm sau, Trương Vĩnh Dương vào cung cầu kiến ta, đồng thời yêu cầu được nói chuyện riêng với một mình ta. Hoàng thượng, thần một lòng yêu thương Hoa Phi nương nương, xin hoàng thượng chấp thuận. Người nói rõ xem nào. Trương Vĩnh Dương kể lại cho ta nghe một câu chuyện rất dài, một đôi thanh mai trúc mã yêu đương nồng nhiệt, giữa đường chen vào một nữ nhân đáng ghét khác, hai người hiểu lầm nhau. Một người bị ép vào cung, một người đàn ông gốc xì chờ đợi. Ta lắc đầu thở dài ngao ngán, có lẽ đây là việc duy nhất ta có thể làm cho hai người bọn họ. Người biết kinh công thị tốt, hôm nào có dịp vừa qua phủ Trường An thân vương, họ đã ấy đường nào để vào đây lúc chiều tối. Nếu để ấy thắc mắc, người cứ nói là người tương tư một cung nữ trong cung, ngại không thể gặp, đành dùng cách này. Trường Vĩnh Dương dập đầu tạ ơn, ta vứt tay bảo hắn lui ra ngoài. Một tối nọ, ta qua tổng cung của Lý Chiêu Nghi để ngủ, Tỷ ấy bình tĩnh đến mức đáng sợ, cứ như thể những chuyện đã quá là quá khứ xa xôi. Ta thật muốn tìm cho Tỷ ấy một nam nhân tốt, một nam nhân có thể yêu thương Tỷ ấy cả đời. Về phần Hiền Phi Tỷ Tỷ, sư phụ của Tỷ ấy là ai thế nhỉ? Còn Thái Hậu nữa, ta thật không rõ người có thể chịu đựng nàng ta là ai. Quên mất đi một chuyện quan trọng, 3 ngày nữa, ta phải đích thân thiết kiến Hoàng thất Đông Ninh. Họ cầu nguyện sang thăm Thái Hậu, đồng thời thương nghị về một cuối cùng. Và 2 ngày trước khi người của Đông Linh sang, từ sáng sớm ta đã nhận được thấu chương xin nghỉ tạm thời của Chu Dật Ninh để về quê lo gia sự. Được lắm, già vẻ giận dỗi ta, không thèm nói chuyện với ta, giờ thì đi thẳng một bước. Nhưng nghĩ lại đêm đó, hắn quả là chính nhân quân tử, nhìn thấy cảnh ấy mà lòng không loạn. Khoan đã, nếu vậy hắn đã biết ta là nữ nhân rồi chứ, hay là muốn lánh đi một khoảng thời gian, tìm cách lật đổ ta? Không, ta không thể bị phế truất, đệ đệ ta còn chưa tỉnh lại, ta lại phải tìm thần y chữa cho nó trước, sau đó thì tha hồ tiêu sao giang hồ. Ta không muốn bị mang tiếng là phế truất, thành danh ngàn đời bị hủy, đã thế, tính mạng còn chưa chắc được bảo toàn. Đông Phương Anh có nhân mạch rộng lớn, ta liền tìm tới chỗ nàng ấy thương lượng. Vị thái hậu trẻ tuổi đảm bảo, trong vòng 1 tháng sẽ điều tra ra tung tích của Chu Dật Ninh. Buổi tuyển tù cuối cùng diễn ra khá suôn sẻ, từ đầu tới cuối, ta chọn thêm được một nữ thiếu vô cùng đáng yêu, tên nàng ấy là Tư Đăng Niệm, ái nữ thứ tư của Thượng Thư. Còn khoảng 10 người nữa đã sắp sửa đi vào, ta làm ra vẻ ngáp ngắn ngáp dài, ý bảo Đông Phương Anh tùy ý chọn đi, ta không tham gia thêm nữa. Nàng ta chẳng nói chẳng rằng, liếc tới liếc lui đám tử nữ kẻ ra người vào, bất thình lình ánh mắt nàng ta chợt trắng cả lên, ta bị hình ấy làm cho bật dậy. Đông Phương Anh thì thầm vào tai ta, người đó sao mà cao quá, tướng không giống nữ nhân chút nào. Ta nhíu mắt, quả đúng như vậy, tú nữ kia cao lớn vô cùng, khuôn mặt trang điểm quá đậm, chẳng nhìn ra sao cả. Tiểu Sam Tử lật lật cuốn sổ ghi lại tên tuổi từng người, sau đó nói nhỏ với ta rằng, nàng ta là con gái nuôi của phủ quốc công đại nhân cả đời không có con gái, thấy nàng ta tội nghiệp, cách đây không lâu đã nhận làm nghĩa phụ, tên nàng ta là Châu Chữ. Dùng mạo không đẹp nên thường trang điểm đậm để che khuyết điểm. Còn nữa nàng ta bị câm.

như thế thì chẳng khác nào loạn luân cả. Thục Phi và Lý Chiêu nghỉ im lặng, đứng từ xa, không dám làm gì. Chỉ có 7 người bọn ta vây quanh Thái Hậu, không ngừng tra hỏi. Đông Phương Anh bực quá mê quát lớn. À Tuyết, muội có thể tổ chức tang lễ cho ta, như vậy không phải rất dễ sao? Còn nữa, chỉ cần muội phong ta làm quận chúa rồi gả cho Vương Phi, làm một Vương Phi tiêu giao sơn thủy, cùng hắn có gì không tốt? Ta hét lên, như vậy là loạn luân, rồi loạn huyết thống hoàng thất của Đông Linh. Đông Phương Anh cười nhạt, loạn luân cái khỉ gì? Ta vốn dĩ là dưỡng nữ của mẫu phi, là đứa con mà mẫu phi dùng để bù đắp nỗi đau và sự mất tích của ngũ hoàng tử. Ta thích thập tứ thúc thì sai à, hắn từng ôm ta ngủ, từng dạy ta cưỡi ngựa, từng hôn lên trán ta. Ta không quan tâm cái gì cả, chỉ cần được gả cho hắn, bất cứ cái gì ta cũng cam lòng. Trước đây ta đồng ý làm thư quý phi để giữ thanh danh cho mẫu thần muội, muội cũng nên giúp ta thành toàn tâm nguyện đi chứ. Lý Chiêu Nghi dường như không nhịn nổi nữa, nàng ấy tiến gần ta, nói như hét lớn. Đông Phương Anh, muội mau tỉnh lại cho ta. Đúng, muội lấy hắn không thành vấn đề, nhưng quan trọng là hắn không có tình cảm với muội. Cả đời của hắn chỉ biết có đao kiếm võ học, luyện thuốc luyện đan, căn bản không hề để ý tới muội. Muội hạ tất phải vì một kẻ không có trái tim mà đau lòng. Đông Phương Anh khóc sống lên, nức nở nói. Vậy thì đã sao, ta yêu thúc thúc. Mặc kệ hắn có trái tim hay không, chỉ cần hắn ở cùng ta đã mãn nguyện rồi. Dù ai nói ta loạn luân hay gì đi chăng nữa, ta cũng chẳng cần quan tâm. À Tuyết, muội phải giúp ta. Ta nhịn hơn 10 năm nay, rốt cuộc hôm nay cũng được xả. Tiểu Sáng Tử chỉ hớt nổi, la lên nói. Im miệng hết đi, khóc cho lắm vào, bộ dạng của cô sao lại thành thê thảm như thế này. Hắn không có trái tim thì cô giúp hắn. Dễ như vậy sao không làm mà lại ở đây khóc lóc. Thái hậu Phúc Hắc ngày thường biến đi đâu cả rồi. Ta lại thấy tên thúc thúc của cô sống hết đường đệ của A Tuyết, đầu óc ngốc nghếch, ngay cả đại sự cũng chẳng rõ. Ta chợt gật gù, phải ha, không phải hắn không yêu ta à. Hiền Phi cười khì một tiếng nói, muội không cần bày tỏ tình cảm thì làm sao người ta biết được. Giờ thì ta hiểu rồi, hóa ra mấy năm trước muội đồng ý qua đây làm phi tử chính là vì thấy hắn mặc kệ, không thèm để ý tới mình, rồi giận dỗi chứ gì. Ta cười ha ha tiếp lời, Thái hậu à, con giúp người rồi. Vậy chuyện của con, người giúp tới đâu rồi vậy? Đông Phương Anh đổi sang một bộ mặt vui vẻ ngay tức khắc. Ta ngẩn hết cả người, nàng ta đúng là diễn sâu. Tìm được dưỡng phụ của Chu Giật Ninh rồi, dưỡng phụ hắn làm việc gần chỗ muội ở lúc trước đấy. Ngài nói ông ta cả đời không thấy tử, chuyên tâm trông và chăm sóc đồ tre. Hóa ra quê nhà của hắn cùng một vùng với muội. Cái gì? Dưỡng phụ? Anh thì mau nói rõ cho ta biết dưỡng phụ của hắn tên gì? Trường Sinh. Không thể nào, phụ thân của tên nhóc đó cũng là Trường Sinh. Đông Phương Anh nhìn sắc mặt kỳ quái của ta, nàng ta vội nói. À không, Trương Minh. Vậy thì ổn, nếu Chu Giật Ninh biết ta gọi hắn là Hằng Nga thì hắn sẽ chủ ẻo ta đến chết mất. Ai ra, những ngày tiếp theo trôi qua rất chi là êm đêm. Tối ta thường ngủ cùng Hiên Phi tỷ tỷ, có khi sẽ nghỉ ở cung của Thục Phi. Mỹ nhân quý tần tha hồ sang chơi các kiểu ở bên ngoài, đến tối mịt mới về, còn bày đặt giấu giếm đồ ăn ngon cho mấy cung nữ thái giám. Trương Vinh Dương thì đều đặn mỗi đêm một lần, ta sớm đã dặn hộ vệ không cần canh gác ở bức tường phía sau cùng Hoa Phi, vì thế hắn dễ dàng truyền vào đến sáng, sau đó lại phi thật nhanh ra ngoài. Đông Phương Anh la ca ở dịch quán suốt ngày đêm. Trong tẩm cung, luôn có một cung nữ giả dạng thái hậu cầu phúc cho dân chúng. Tiểu Sang Tử tiếp tục hẹn hò với tên đường đệ ngốc nghếch của ta. Dạo này hắn khôn hẳn ra, mỗi khi nhắc tới nàng ấy, khuôn mặt hắn không còn vẻ xấu hổ vì yêu vẻ thái giám nữa. Mà tên ngốc này vẫn hoàn ngốc khi nói, Sang Tử dạy thượng bất chính, hạ tắc loạn, có nghĩa là ở trên không làm xong chuyện, ở dưới sẽ không ổn chút nào, để thấy có phải vậy đâu. Hoàng huynh thỉnh thoảng vẫn lười, đệ đệ vẫn giỏi võ đấy thôi. Ta vỗ trán cầu than, Đàm Thế Hưng, chậm nhất định phải nấu cho đệ một nồi thập toàn lại bổ lại tất cả mọi thứ, bổ luôn cả cái đầu của đệ. Lý Chiêu Nghi thì vẫn im lặng như trước, đôi mắt đẹp như nước hồ thu, rất hiếm khi hiện lên nét cười. Ta luôn thắc mắc, phải là nam nhân như thế nào thì mới có thể phá tan được tảng băng ngàn năm của nàng ấy. Nguyệt Dung Hoa thì rất hay vẽ tranh, mỗi ngày nàng sẽ vẽ một bức họa nam nhân. Lúc thì nam nhân ấy đang đọc sách, lúc thì nam nhân ấy đang luyện võ, nhưng không có một bức vẽ nào mà người nam nhân ấy vẽ được mặt nàng cả. Có rất nhiều chuyện khúc mắc trong lòng mỗi người, chỉ là tạm thời, mọi thứ an ổn, ta vẫn cho là họ còn may mắn. Cho đến một ngày, biểu muội của ta Ngọc Quyên Quận, chúa Hà Dĩnh Mai tiến cung làm phi tử. Thật ra ta rất ghét nàng ta, từ lúc còn làm thái tử, nàng ta từng không ít lần túm lấy áo ta, vạ gẫm ta, còn nói mai mốt ta phải làm ả chính của chính thê, cho ả làm hoàng hậu. Lúc đó ta chỉ phỉ cười và trêu cợt một câu, chắc cho. Ta thề, đó chỉ là một câu đùa cợt. Nào ngờ Tường Lâm trưởng công chúa, mẫu thân của Hà Dĩnh Mai buộc ta phải giữ lời hứa. Ta nói, ta có hứa bao giờ đâu mà phải giữ lời. Nếu muội muốn vào cung, cùng lắm ta chỉ cho phong làm nguyệt y tầm tứ phẩm. Phải rồi, đúng là kẻ chỉ biết khiến cho gà chó không yên. Ngày thứ nhất, Tường Lâm trưởng công chúa vào cung gặp Thái Hậu, than ngắn thở dài. Nói cái gì mà con gái phải là lá ngọc cành vàng, ít nhất cũng nên được phong làm phi. Phi hả? Được, ta cho. Ngày thứ ba, ta lấy lý do mùa màng được tốt, đại xá thiên hạ, thăng cấp một loạt cho mọi người trong hậu cung. Hà Dĩnh Mai được phong đầu tiên, trở thành hình phi. Nàng ta rất đắc ý, lên mặt kiêu căng với tất cả thị muội của ta. Sau đó ta thăng Hoắc Hồng Ca lên làm quý phi, Thục Phi thì vẫn giữ nguyên như cũ, Huỳnh Hoa phi lên là Hiền Phi, Linh Chiêu phong lên là Đức Phi, Song Tứ Phi. Kế tiếp, thăng mỹ nhân Quý Tần lên Dương Phu Nhân, Nguyệt Dung Hoa lên Nguyệt Phu Nhân. Tám người chúng ta, trừ Thục Phi, cười to một trận. Hà Dĩnh Mai yếu thế không còn nói được gì nữa. Đáng tiếc, trình độ gây sự của nàng ta cũng không ít. Hoắc Quý Phi đi cho cá ăn bên hồ, Hà Hinh Phi lượn lờ cận kề, ra vẻ tỉ muội thân thiết, sau đó lén đẩy Quý Phi xuống. Hà Hình Phi lúc đó cũng là không biết điều. Hoắc Quý Phi từng học qua võ công, một ngày đẩy là vấn đề sao? Kinh công xuất thần nhập quỷ, tỷ tỷ của ta thiên hạ vô song. Huỳnh Hiền Phi hẹn hò tình nhân mỗi đêm, Hà Hình Phi bắt gặp đi tố cáo với ta. Ta liền gọi đám hộ vệ, có ai thấy Hiền Phi của trẫm làm ra chuyện đó không? Đám hộ vệ lập tức lắc đầu, bởi vì bọn họ trông thấy cái liếc mắt đáng sợ của tiểu sam tử. Tay nàng giấu một loạt kim châm, chưa cần phóng ra thinh không. Đám hộ vệ này sẽ phải vào cung hết một loạt, thật là hao tổn quốc khố để nuôi họ. Thái hậu trốn ra ngoài chơi, Hà Hình Phi nhìn vậy, toàn tót nói với mẫu thân, sau đó tiến cung hỏi chuyện Thái hậu. Ta nhàn nhạt trả lời, hai người điên à, đây là tình nhân của Bảo Thân Vương bên Đông Linh, chồng Lục Anh, không tin thì tới đó mà cha. Bảo Thân Vương thân thiết với Thái hậu, dĩ nhiên sẽ không hãm hại Thái hậu. Huống hồ nàng từng kể với ta rằng, dưới sự bá đạo của nàng, cái tên gà mờ ấy đã chịu khuất phục. Kết quả người của Tường Lam trưởng công chúa đi hỏi thăm một chuyến, sau đó tái mắt vì bị mắng cho té tát. Ta nghe nói, Bảo Thân Vương hừng hực khí thế, ôm chặt tình nhân, quát mấy người bọn họ. Người của ta không được ôm, để trưởng công chúa và Hà Hình Phi ôm chắc. Hắn không sợ bất kỳ ai cả, vì hắn là bậc siêu quân, lại thêm thâm tình với Thái hậu và sợ dây liên kết với ta. Phu nhân đến Túy Hồng Lâu chưa chơi đùa, gọi đồ ăn, bày rượu uống. Hà Hình Phi biết chuyện, lần này thì bảo mẫu thân mình toàn tốt với đám ngự sử. Giỏi lắm, nàng ta muốn làm hoàng hậu, ta sẽ cho nàng làm phượng hoàng gãy cánh. Đám ngự sử kể tội về Phương Niệm Vũ rất nhiều, nào đã gian dâm, cấu kết với đại thần, tham ô hối lộ. Ta cười nhạt, nàng ta tham ăn, tham uống, kể chuyện ma, thích nghe chuyện ở quán trà thì có. Chúng khen xa, ai nhìn thấy phu nhân của trẫm cấu kết đại thần đó là ai? Còn nữa, nam sủng của nàng ấy là ai? Mau đưa hết lên điện cho trẫm. Đúng lúc đó, Tường Lam trưởng công chúa ra mặt, kể tội Phương Niệm Vũ. Ta sờ cằm một hồi, thản nhiên nói, hôm nay gió mát điều hiu, nắng đẹp trời trong, rất thích hợp để đi săn. Tường Lam trưởng công chúa vẫn tiếp tục mắng nhiếc mấy tỷ tỷ muội của mình, ta chán nản dựa vào ghế rồng. Sau đó nói với tiểu sam tử, mau đưa con gái bà ấy ra đây, trẫm không muốn đôi co thêm nữa. Hà Dĩnh Mai đầu tóc rối bù, cả người lem luốc, tựa như vừa lăn vào bùn sình tanh hôi. Mẫu thân, con không làm hoàng hậu nữa, con muốn về. Nàng ta khóc lóc ầm ĩ, đầu óc hoàn loạn hết cả lên, ta cười nhạt, sống thế nào thì báo ứng thế đấy. Có rất nhiều chuyện ta không biết, ví dụ như Hoàng Nhan Đức Phi giỏi dùng độc, ép Hà Dĩnh Mai phải gài ra toàn bộ sự thật. Nguyệt phu nhân võ công cao cường, đánh hạ đám cao thủ muốn ám sát Hoắc Phi và Châu Thục Phi. Và người đó

nữ nhân này rong chơi đến mức quên cả trời đất. Có khi nào bạn tính tò mò trỗi dậy, đi lung tung rồi lạc vào đây? Thôi bỏ đi, dẫu sao cũng 3-4 năm, chưa có ai dám chứng kiến đệ đệ trừng mắt, chửi ta, Sam Tử, Thái Hậu, Trần Trọng Khang. Toàn băng động tỏa ra hơi lạnh ngàn năm, mang theo mùi hương ngọt ngào của nữ nhân, Phương Niệm Vũ. Nàng ta chắc chắn là vừa mới thấy Túy Hồng, lầu uống rượu đây mà. Ta thật hết cách rồi, trên chiếc giường băng, đệ đệ của ta nằm đó trừng mắt, khuôn mặt nhăn nheo đến đáng sợ. Mà bên cạnh, một nữ nhân tò mò đang nhìn chằm chằm khuôn mặt đệ ấy. Còn mắt trợn ngược lên, giống như đang tranh nhau xem ai hôn dữ hơn, hít nói nổi. Sau khi trở về từ ngày hôm ấy, Phương Niệm Vũ cứ bám xít lấy ta. Tỷ tỷ à, đệ đệ của tỷ tỷ thật tuấn tú. Tỷ tỷ à, muội nghĩ là muội thích huynh ấy rồi. Tỷ tỷ, huynh ấy trừng mắt rất đáng sợ, nhưng huynh ấy vẫn có khí chất. Ta thật muốn lấy vải nhét vào mồm nàng ta. Trên đời này, những chuyện nhất kiến trung tình không phải chưa từng có, mà đối với Phương Niệm Vũ, nó lại trở thành nhất chừng trung tình. Có một hôm, sau khi từ dịch quán trở về, Đông Phương Anh nói với ta rằng, A Hàn không gặp Tiểu Huân Huân 6 năm, hôm qua đột nhiên chạy tới bái kiến sư phụ. Tiểu Huân Huân có hỏi hắn về việc giải độc cho tên nhóc A Quân. Lãnh Du Hàn sao? Du Hàn trả lời thế nào? Đông Phương Anh thở dài một hơi. Hắn nói, hắn không muốn làm không công, tiền nào của đấy. Vậy hắn muốn gì? Hắn muốn biểu tỷ của ta gả cho hắn. Suýt nữa thì ta sặc nước. Sau khi nghe ta và Thái Hậu kể lại mọi chuyện, Đức Phi trầm ngâm suy nghĩ, ta mơ hồ nhìn thấy gò má của nàng ấy ửng đỏ cả lên. Một hồi sau, Hoàng Nhan Lily mới cất tiếng, ta đồng ý, nhưng trước hết, ta muốn thanh danh của mẫu thân được sửa sạch. Đây là vấn đề riêng của Đông Linh, mọi việc cứ để Thái Hậu và tên tình nhân đó an bài đi. Về phần Đức Phi, ta cho nàng một tháng để thu dọn tất cả, đồng thời cũng để nàng dạ bệnh chuẩn bị tang lễ. Từ đằng niệm mỗi lúc một ngoài nhiều, võ công của mỗi ấy xuất quỷ nhập thân, tinh thần trở nên cứng rắn hơn trước, có lẽ vết thương lần đó khiến mỗi ấy tỉnh táo. Nam nhân si tình đến mù quáng như Vũ Hạo Thiên, rốt cục là đáng trách hay đáng thương. Dưới sự cương quyết của Thục Phi, ta dần dần ngoan ngoãn hơn trước, không còn tùy hứng. Nàng ấy biết ta thích ngủ chung, thích đi chơi cùng. Mỗi lần ta không phải thục nữ, hành động tùy tiện, nàng ấy sẽ giận, giận đến mức đóng chặt cung, không cho ta vào, để mặc ta gào thét điên cuồng, khóc lóc như hoa lê đẫm mưa vậy. Nhờ có Thục Phi nương nương, bệ hạ càng ngày càng có phong thái hoàng gia, cho nên bệ hạ nên ngoan ngoãn, bỏ cái tính hở một chút là nhạy cẳng lên khi gặp chuyện mừng. Tiểu Sam Tử đáng chết, thấy ta bị bằng hữu bỏ rơi, nàng còn châm chọc. Nhưng mà Thục Phi của ta, ta vẫn cảm thấy ở chỗ nàng ấy có thứ gì đó đáng để tò mò. Ví dụ, mỗi lần ta đến ngủ say, nàng ấy sẽ dẫn ta qua một căn phòng khác. Mỗi lần ta đề nghị tắm chung, nàng ấy liền giận dỗi. Mỗi lần ta uống rượu say, nàng ấy sẽ dụ ta về tẩm điện, nhưng sau đó sẽ không để ý đến ta trong vòng nửa tháng. Trên người Thục Phi có một mùi hương rất thơm, rất mát. Nếu ta nói ra thì có ai tin không? Mùi hương ấy giống hệt như mùi hương trà, khi những búp trà non tràn qua khắp miền đồi quê. Nữ nhân ưa xông hơi hương hoa, ai đời lại đi xông hơi hương trà. Nhưng chẳng sao, ta là kẻ khác người mà. Ta yêu mùi hương quê cũ, nên cũng rất thích lại gần, vùi đầu vào trong lòng của Thục Phi mà ngủ. Ông trời thật tốt với ta, cho ta một tỷ thị tuyệt vời như vậy, không những ép ta thành tục nữ, còn cho ta hít hà mùi hương sảng khoái. Nhưng mà dù muốn hay không, ta cũng phải suy tính con đường về sau của tỷ ấy. Ta muốn ở cùng tỷ ấy, ta muốn sống cả đời với tỷ ấy. Tỷ ấy dịu dàng, ta hiểu tỷ ấy. Đàm Tịch Tuyết, cô không thể có tình yêu với nữ nhi được. Ta xa sầm hết cả mặt, với tình khí ăn thua đủ sẵn có, ta hét toáng lên. Đường đệ của ta cũng không thể có tình yêu với thái giám được. Đến lúc đó, Đàm Thế Hưng bước vào ngự thư phòng của ta. Tên tiểu thử chết tiệt, toàn đến vào những lúc không đâu. Hình như những lời nói đều lọt vào tai hắn hết, hắn vội vàng la lên. Hoàng huynh, đệ sẽ mặc kệ, mặc dù Sam Tử là thái giám, nhưng nàng có con của đệ không thể. Gì, hai người này giỏi lắm, đến nước này, ta hận đến mức cốc một cái rõ đau vào đầu của tên đường đệ đần độn. Thái giám thì liên quan à, đệ dám làm đại sự trước cả ta. Được lắm, bắt đầu từ hôm nay, tiểu Sam Tử dọn qua phủ thân vương mà ở, muốn về đây thúc nào thì về. Nhưng phải mặc nữ trang để ta còn tiện phong làm vương phi. Tiểu Sam Tử và hắn ngơ ngác nhìn ta thở dài. Chuyện của bọn họ ta không để ý lắm, rốt cuộc thì cũng có kết quả như ngày hôm nay. Nhưng mà khoan, Lý Đức sắp phải gả đi, Tiểu Sam chuẩn bị rời khỏi hoàng cung. Từng là một người như vậy, ta lại ở đây một mình, không được. Tên nhóc ngốc nghếch kia phải nhanh chóng tỉnh lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net